Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 544. Thứ gần như tuyệt vọng dãy giụa, đã không phải ảo cảnh. Kia, những người khác đều đi đâu? Hoặc là, chính mình trong lúc bất chợt bị đơn độc truyền tống tới nơi nào sao? Nàng ở tại chỗ không ngừng chuyển quyền, hy vọng có thể tìm được một tia kẽ hở, làm cho nàng minh bạch tình cảnh của nàng bây giờ rốt cuộc là thế nào. Thế nhưng, xung quanh không ai, không có sinh vật, ngoại trừ cỏ, vẫn là cỏ, Chu Thuần nhịn không được nâng tay lên, bới bát tóc, tìm không được kẽ hở, vô pháp ra, chỉ có thể ngựa chết đương ngựa sống y, tại đây phiến mênh mông bát ngát trên cỏ, hạt lắc lư, đại khái một canh giờ, vẫn như cũ là không có lắc lư ra cái gì, chẳng lẽ, cứ như vậy bị nhốt đi xuống sao? Nàng kêu rên một tiếng, sau đó vô lực nằm ở trên cỏ, nàng này mới phát hiện, đỉnh đầu, là trời xanh mây trắng, nàng chợt ngồi dậy, như thế tiên cảnh chung không có trời xanh mây trắng, không có phơ phất gió nhẹ, này, nếu như không phải ảo cảnh. Vậy khẳng định là một cái không gian khác, nàng lập tức xoay người dựng lên, sau đó không chút do dự đem linh lực cấp tụ tập tới tay trưởng thượng. Nếu như là bị nhốt ở một đơn độc không gian, nàng phải thử một chút, lấy hiện tại năng lực có thể hay không phá vỡ không gian này. Dù cho nàng biết này tỷ lệ cơ hồ là linh, nàng cũng phải thử một chút trên tay của nàng nhấp nhoáng chói mắt bạch quang. Của nàng thần thức khóa định một chỗ, sau đó hét lớn một tiếng, đối kia một chỗ vạch tới, linh lực muốn nổ tung lên, trong mắt nàng tràn đầy hưng phấn chờ mong, thế nhưng lại theo linh lực tiêu tan mà chậm rãi mờ đi đi xuống. Nàng cắn chặt môi dưới, nhìn liền chấn động một chút cũng không có không gian, không biết ở đang suy nghĩ cái gì, một trận vi gió thổi tới, nàng tùy ý xõa xuống tóc đen bị thổi mất trật tự. Một thân đỏ thẫm sắc y sam ngay cả sợi tóc bị thổi bay. Tại đây một mảnh lục sắc trên cỏ, có vẻ đặc biệt đáng chú ý. Trong lòng nàng kia luồng quật cường bị kích thích, nàng cũng không tin, nàng thực sự ra không được. Nàng thi triển đằng vân bộ, nàng cũng không tin, này phiến bãi cỏ thật không có đầu cùng. Nàng cũng không tin, ở đây Thái Dương vĩnh viễn dừng hình ảnh tại nơi hàng đơn vị đưa. Chu Thuần đã không biết đi tới bao lâu, nàng chỉ nhớ rõ, nàng đã có 10 lần, bởi vì thi triển đằng vân bộ, linh lực tiêu hao không còn một mảnh sau đó lại ngồi xuống khôi phục lại đỉnh. Rốt cuộc, lại một lần nữa, của nàng linh lực tiêu hao không còn một mảnh, nàng một cái lảo đảo, vô lực ngã ngồi dưới đất, nàng sắc mặt tái nhợt, thuần giả khí thô, trên trán tràn đầy mồ hôi, nhìn quanh hạ bốn phía. Như cũ là không có bất kỳ thay đổi nào, ngoại trừ cỏ, vẫn là cỏ, dường như nàng đi tới lâu như vậy, liền dậm chân tại chỗ như nhau, nàng như cũ là chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa khoanh chân khôi phục hảo linh lực, bắt đầu đối chỗ chống công kích, muốn tay không phá dụng không gian này, nàng chặt mím môi môi, ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ, bàn tay không ngừng chém ra, dần dần. Động tác của nàng thêm nhanh, dần dần, công kích của nàng uy lực lớn lên, thế nhưng, nàng lại là một điểm cảm giác cũng không có, nếu như dựa theo loại tình huống này tiếp tục đi xuống. Nàng hoàn toàn có thể tiến vào tỉnh ngộ trạng thái, thế nhưng, nàng lại đột nhiên giữa dừng lại, phảng phất là lực kiệt, phảng phất là tuyệt vọng, lại lần nữa vô lực ngã ngồi dưới đất, ngắm nhìn bốn phía, kia lục sắc bãi cỏ. Nhìn nàng cũng muốn ói ra, nàng đáy lòng ẩn núp nôn nóng rốt cục toàn bộ bạo phát ra. Nàng nguyên bản trầm ổn khí thức dần dần bắt đầu táo bạo. Mà nàng, không chút nào cũng không có cảm giác được, này luồng táo bạo có chút không ổn. Xung quanh, một đạo trầm trọng tiếng thở dài vang lên, thế nhưng lại ở bị nàng phát hiện trước, nghiền nát ở trong gió. Hết chương.